Chồng yêu là quỷ, chương 292, góc truyện audio.com, mặt Đường Dũng cũng đầy mờ mịt, hiển nhiên cũng không biết thư mời cái gì, liền nói. Chúng tôi không phải tới đây dự tiệc, là tự mình tới ăn cơm. Vậy xin lỗi, lúc này toàn bộ khách sạn đều được tập đoàn Lục Địa bao, bên trong đang họp, không phải là người của tập đoàn Lục Địa mời không thể vào được. Chúng tôi thật sự rất xin lỗi. Người phục vụ nói, tôi bây giờ đã đói meo, thấy đã đến cửa tiệm cơm còn không được vào liền mất hứng, hỏi Đường Dũng đây là chuyện gì, không phải anh ta đã đặt bàn trước rồi sao? Nghe tôi hỏi Đường Dũng cũng khó chịu, bảo người phục vụ gọi giám đốc bọn họ ra, anh ta vừa mới gọi điện thoại đặt bàn vẫn còn được, tại sao đột nhiên lại bị tập đoàn Lục Địa bao? Hilton là khách sạn danh tiếng, không thể thất tín cùng khách hàng như vậy, huống chi vợ anh ta bây giờ rất đói, hôm nay bất kể khách sạn là được ai thầu anh ta đều phải đưa vợ vào ăn. Vừa nói Đường Dũng đã đẩy tay người phục vụ, dẫn tôi cưỡng ép đi vào. Người phục vụ biến sắc, có lẽ không nghĩ Đường Dũng sẽ cương quyết như vậy, liền vừa xông tới ngăn cản Đường Dũng, vừa dùng bộ đàm gọi nhân viên an ninh. Tôi không muốn làm lớn chuyện liền kéo Đường Dũng hai cái, nói thôi thì chúng tôi chọn một nhà hàng khác là được, không nên gây chuyện với bọn họ. Nhưng lúc này Đường Dũng đã nổi giận, hung hăng nói với người phục vụ rằng anh ta phải ăn ở Hilton hôm nay, ai bao cũng mặc kệ, cho rằng anh ta không có tiền ăn cơm sao. Tôi không biết phải nói gì, nhưng bây giờ bụng tôi đói tới thắt lại, cũng không còn tâm tư tiếp tục khuyên can, liền lui về sau, muốn xem Đường Dũng gây ồn ào như vậy nhân viên phục vụ có thể để chúng tôi vào hay không. Nhân viên an ninh khách sạn Hilton đến rất nhanh, chớp mắt đã tới 3-4 người, nhìn bọn họ một cái liền biết đều rất to khỏe, được huấn luyện nghiêm chính, xông lên giữ lấy Đường Dũng. Nhưng Đường Dũng là người không phải người bình thường có thể khống chế, chỉ thấy anh ta xoay người một cái cũng không biết làm thế nào đã thoát ra khỏi tay của 4 nhân viên an ninh kia. Cách chương.